Chương 3011, ai mới là Hắc Ám? Ở thời điểm này, Hắc Khí Triệt để bị chọc giận, trước đó, nó bị Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng tịnh hóa, nó đều không có tức giận như vậy, nhưng mà, bị Đại Hắc Ngưu một cái móng đá bay đằng sau, nó liền triệt để phẫn nộ, tự hồ, đây đối với nó mà nói, tự như là một loại vô cùng nhục nhã một dạng. Ngẫm lại, Hắc Khí tức giận như vậy, vậy cũng chẳng có gì lạ, dù sao, bị một con trâu hung hăng quăng một cái móng, kém chút đem đầu lâu của mình đều đá bay, cái này lại sao có thể không để cho nó phẫn nộ đâu. Trống, trống to một tiếng, lay động đất trời, vạn thú chi linh cũng không khỏi vì đó run rẩy, trên 9 tầng trời nhật nguyệt tinh thần đều tốc tốc phát run, tại Hắc Khí một tiếng giận đánh cho dưới, tự hồ toàn bộ thế giới đều tại lay động một dạng, hết thảy đều muốn sụp đổ đồng dạng. Má ơi, đến thật. Đại Hắc Ngư hét to một tiếng, mười phần không coi nghĩa khí ra gì, cũng căn bản liền không có nghênh chiến Hắc Khí dự định, cấp vó liền chạy đến Lý Thất Dạ sau lưng. Đại Thánh Nhân, có thể hay không gánh vác được quái vật dạng này, đó chính là nhờ vào ngươi, ta bản sự nông cạn, đó là không chịu nổi. Đại Hắc Ngư hú lên quái dị, lập tức là lẫn mất xa xa. Ô, trong chớp mắt này, Hắc Khí hóa thành miệng lớn, thét dài không ngừng, thôn nhật thực nguyệt, há miệng liền đem thiên địa nuốt xuống. Hắn như là thôn tính một dạng, có thể đem vô số đến thần lập tức hút vào trong miệng. Tại trong tiếng trống to này, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp Hắc Khí miệng lớn hung hăng gặm tới, Lý Thất Dạ bọn hắn chỗ không gian, trong nháy mắt bị Hắc Khí miệng lớn này thôn phệ. Rộng lớn như vậy không gian, trong một chớp mắt liền bị Hắc Khí miệng lớn gặm vào trong miệng. Về phần Đại Hắc Ngưu, đã sớm không coi nghĩa khí ra gì lẫn mất xa xa, trong nháy mắt, liền độn thiên nhập địa. Lập tức liền vượt qua ức ức vạn dặm, rời xa Hắc Khí miệng lớn đáng sợ này. Thánh Sương Chân Đế mặc dù không phải loại người sợ phiền phức, nhưng nhìn thấy Đại Hắc Ngưu quay người mà chạy, nàng làm một cái vãn bối, lại có cái gì tốt thận trọng đây này, cũng đi theo Đại Hắc Ngưu bỏ trốn mất dạng, cùng một chỗ trốn được xa xa. Ở trong bọn họ, chỉ có Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tự hồ giống như không nhìn thấy Hắc Khí miệng lớn thôn thiên phệ địa này một dạng. Quản chi là Hắc Khí miệng lớn hung hăng gặm tới thời điểm, lập tức đem toàn bộ không gian đều thôn phệ đi xuống thời điểm, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, liền lui về phía sau một bước dự định đều không có. Lúc này, Đại Hắc Ngưu bọn hắn đứng xa nhìn thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ áo khoác phần phật, tại dưới rống to một tiếng, hắn tính cả rộng lớn không gian, lập tức bị Hắc Ám miệng lớn nuốt xuống. Hắc Ám miệng lớn nuốt vào toàn bộ không gian, bao gồm Lý Thất Dạ đằng sau. Trong chớp mắt này, thời gian như là dừng lại một dạng, tự hồ nó đã đem hết thảy đều đã thôn phệ, đem hết thảy đều đã tiêu hóa. Nhìn thấy toàn bộ không gian cùng Lý Thất Dạ đều bị thôn phệ mất rồi, Đại Hắc Ngưu y nguyên vẫn là cười hì hì bộ dáng, ngược lại trên lưng trâu Liễu Yến Bạch liền không khỏi lo lắng, công tử không có sao chứ. Nhìn xem khổng lồ như vậy Hắc Khí miệng lớn đem Lý Thất Dạ tính cả rộng lớn không gian nuốt đến không còn một mảnh, cái này lập tức để Liễu Yến Bạch không khỏi lo lắng, không. Đồ đệ, ngươi ngược lại không cần lo lắng cho hắn. Đại Hắc Ngưu cười hì hì nói ra, ngươi hẳn là lo lắng, là Hắc Khí miệng lớn kia mới đúng, nó phải xui xẻo. Cứ việc Đại Hắc Ngưu là nói như thế, nhưng là, Liễu Yến Bạch nghiêng đầu, nhìn qua Hắc Khí miệng lớn, nàng không khỏi lộ ra lo lắng thần thái, cuối cùng là thứ gì? Thánh Sương Chân Đế cũng là thần thái ngưng trọng, vừa rồi nàng cùng Hắc Khí giao thủ, nhưng là, vẫn không có thấy rõ ràng Hắc Khí này bản tướng. Mặc dù nói, nàng dựa vào cường đại lực lượng ánh sáng đã làm cho Hắc Khí lộ ra nó vốn có diện mạo, nhưng, cái này còn không phải Hắc Khí bản tướng. Đương nhiên, chân chính cường đại, không ở chỗ Hắc Khí, mà là Hắc Khí kia phía sau lực lượng cường đại vô cùng, cũng chính là Hắc Khí chủ nhân. Đáng tiếc, quản chi cường đại như Thánh Sương Chân Đế, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, đều không thể thấy được nó diện mạo chân thực. Ha ha, rất nhanh liền biết. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng. Ở thời điểm này, hắn chuông đồng lớn nhãn tình sáng lên, nói ra, trò hay muốn mở màn. Ngay tại Đại Hắc Ngưu dứt lời dưới thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ thiên địa đều chấn động một cái. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh tiếng vang không ngừng bên tai, trong tiếng nổ vang, còn kèm theo két, két, két nặng nề thanh âm, tựa như là có cái gì trấn áp đồ vật bị dời đứng lên. Tiếng oanh minh này chính là từ Hắc Ám miệng lớn truyền đến. Theo tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, toàn bộ Hắc Ám miệng lớn đều chấn động, mà lại chấn động là càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng, nghe được ba, một tiếng vang lên, một cổ cường đại lực lượng vô địch xé mở Hắc Ám miệng lớn, tại hắc khí miệng lớn bị xé hình trong một chớp mắt, chỉ thấy hết minh nở rộ, giống như thủy ngân tiếp một dạng, trong nháy mắt này, bàn bạc vô tận lực lượng ánh sáng như là hồng thủy một dạng trùng kích mà ra, hắc khí miệng lớn bị xé nứt, tựa như là mở ra 3000 quang minh thế giới môn hộ một dạng, tất cả quang minh đều vô cùng vô tận, tại oanh, oanh, oanh trong thanh âm, chỉ gặp hắc ám miệng lớn kia bị chậm rãi khiêng đứng lên, đầu lâu to lớn vô cùng kia bị càng nhấc càng cao, nhìn, đó là công tử. Ơ thời điểm này, Liễu Yến Bạch thấy nhất thanh nhị sở, không khỏi hét to một tiếng, ơ thời điểm này, hắc khí miệng lớn bị nâng lên thời điểm, tại trong vô tận quang minh xuất hiện Lý Thất Dạ thân ảnh, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ liền đứng tại trong quang minh, ơ thời điểm này, vô cùng vô tận quang minh chính là từ trên thân Lý Thất Dạ tỏa ra, mà lúc này, cùng Thánh Sương Chân Đế quang minh lại không giống với, Lý Thất Dạ trên thân phát tán đi ra quang minh, là như vậy cương liệt không đúc, tựa hồ nó tựa như là từng thanh tinh đao 10 phần sắc bén một dạng, không chút lưu tình cắt đứt hắc ám miệng lớn, lực lượng ánh sáng này từ trên thân Lý Thất Dạ phát ra thời điểm, là như vậy cương mãnh, là như vậy sắc bén, tựa hồ, đây cũng không phải là cái gì lực lượng ánh sáng, mà là từng thanh ống ánh sáng long lanh thần đao, đem hắc khí một tấc lại một tấc cắt đứt. Trước đó, Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng, mặc kệ là cuồng bá như kinh đào hải lãng, hay là như mưa xuân nhuận im ắng, đều có nước đồng dạng thuộc tính. Nhưng là, lực lượng ánh sáng trên người Lý Thất Dạ phát ra thời điểm, liền rốt cuộc không có cái gì nước đồng dạng thuộc tính, nó là như vậy cương liệt, là sắc bén như vậy, là như vậy bén nhọn, lực lượng ánh sáng này, không phải phổ độ chúng sinh, không phải thương yêu thiên hạ, nó là tuyệt sát vô tình, nó là giết chóc thiết huyết, là tuyệt luân vô bỉ cương phách, có thể nói, giết chóc như vậy, xuất hiện tại trên lực lượng ánh sáng, đó là 10 phần không cân đối, nhưng là, không biết vì cái gì, lực lượng ánh sáng này xuất hiện ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, lại là như vậy không đột ngột, tự hồ, hắn chính là vì giết chóc mà thành đồng dạng, hắn chính là vì đồ diệt mà tồn tại đồng dạng, nhìn thấy lực lượng ánh sáng này, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi ngẩn ngơ, nàng là vừa ra đời, liền tắm rửa tại dưới quang minh. Thuở nhỏ liền tu luyện quang minh đại đạo, giống Lý Thất Dạ lực lượng ánh sáng cương phách vô cùng, giết chóc sắc bén này, nàng thật sự chính là chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, nhưng là, Đại Hắc Ngưu nhìn thấy một màn này, không có chút nào ngạc nhiên, nói ra, hắn, mới thật sự là đem Viễn Hoang Thánh Nhân lực lượng ánh sáng phát huy đến cực hạn, mà ngươi chỗ đi, là một con đường khác, mà lại, con đường này, mới là quang minh chân chính kết cục. Đương nhiên, Đại Hắc Ngưu không có trực tiếp điểm nói ra, Thánh Sương Chân Đế chỗ gánh chịu không còn là năm đó Viễn Hoang Thánh Nhân Quang Minh Đại Đạo, mà bọn hắn Quang Minh Thánh Viện thừa nhận, chính là lão thụ yêu Quang Minh Đại Đạo, trống, hắc khí miệng lớn bị Lý Thất Dạ lực lượng ánh sáng như vậy cắt đứt, mà lại, Lý Thất Dạ lực lượng ánh sáng cương duệ vô cùng, quả thực là đem nó chống đứng lên, nó không khỏi cuồng hống quát to một tiếng, hắc khí càng thêm cuồng bạo, trong chớp mắt này, chỉ gặp như là hải dương màu đen hung hăng hướng Lý Thất Dạ đập tới, nhưng là... Mặc kệ hắc khí miệng lớn là bực nào cường đại, bất luận là hắc khí miệng lớn là như thế nào hung hăng đập tới, nó đều không thể rung chuyển Lý Thất Dạ lực lượng ánh sáng cương duệ vô cùng kia mảy may. Oanh, oanh, oanh theo từng đợt tiếng oanh minh, hắc khí miệng lớn triệt để bị Lý Thất Dạ lực lượng ánh sáng cương duệ vô cùng kia chỗ chống lên đến, bị lực lượng ánh sáng cương duệ vô cùng này chỗ cắt đứt, so hắc ám. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là hắc ám? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, liền ngay trong chớp mắt này, ông một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ giống như tệ mở ý chí một dạng, tại oanh trong một tiếng nổ vang, Lý Thất Dạ trước ngực lập tức trùng kích ra hắc ám khí tức, liền ngay trong chớp mắt này, lực lượng ánh sáng biến mất không còn sót lại chút gì, tại vừa rồi, Lý Thất Dạ mặc dù là cương duệ vô cùng, nhưng, chí ít vẫn là quang minh vô thượng, tựa như là thượng thiên quang minh sứ giả một dạng, nhưng... Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Lý Thất Dạ trên người quang minh đã là không còn sót lại chút gì, trên người hắn lập tức bóng tối vô cùng vô tận khí tức quanh quẩn. Kinh khủng nhất là, từ Lý Thất Dạ lồng ngực chỗ trùng kích ra hắc ám khí tức, nó trong nháy mắt có thể thôn phệ hết thảy, cái gì quang minh, cái gì thời gian, tại dưới hắc ám này, cũng không còn tồn tại. Tự hồ, Lý Thất Dạ trong lồng ngực chính là hắc ám thâm nguyên, ở nơi đó, mới là thế gian hết thảy hắc ám khởi nguyên. Ông một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ toàn thân hắc ám dân trào thời điểm, trong lồng ngực hắc ám khí tức trùng kích ra thời điểm, Thánh Sương Chân Đế bản năng tản ra vô tận thánh quang, liền ngay trong chớp mắt này, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm cảnh báo nổi lên, Quang Minh Sĩ Diễm trong chớp mắt này che chở lấy Thánh Sương Chân Đế, Quang Minh Chân Ngôn một trận lại một trận to rõ vang lên, bởi vì trong chớp mắt này, Thánh Sương Chân Đế cũng cảm nhận được đáng sợ vô địch uy hiếp, nàng trời sinh Quang Minh, Lý Thất Dạ khủng bố như thế lực lượng hắc ám, lại thế nào không để cho nàng lực lượng ánh sáng như Lâm Đại Địch đồng dạng đâu. Lý Thất Dạ hắc ám khí tức phun ra ngoài thời điểm, tự hồ hắn mới là trong hắc ám vua không ngai, hắn mới thật sự là hắc ám chúa tể, hắn mới thật sự là hắc ám khởi nguyên. Nghe được tư thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ lồng ngực phun ra ngoài hắc ám khí tức tựa như là thao thiết miệng lớn một dạng, điên cuồng thôn phệ lấy hắc khí miệng lớn. Hắc khí miệng lớn trong nháy mắt bị gặm được hơn phân nửa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.